Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3454, chương 3459, thái âm kính. Hạ Minh nghe đến tin tức này, cau mày, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp, cụ thể chỗ nào bên trong không thích hợp hắn lại nói không nên lời. Các ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạ Minh chăm sóc không chung bọn người liếc một chút. Bình tĩnh nói, chúng ta muốn tìm sư môn. Chú ý không chung xấu hổ mở miệng nói. Chỉ bất quá, tiền bối, trước lúc này, chúng ta có thể hay không theo ngài? Theo ta, Hạ Minh mi đầu lại là nhíu một cái. Hắn xác thực không là vô cùng muốn để bọn hắn theo chính mình. Trên người mình bí mật quá nhiều, theo chính mình lời nói, khó tránh khỏi hội bại lộ chính mình một số bí mật. Huống chi, Vu tộc người còn không có buông tha tìm kiếm mình, một khi bại lộ, đó cũng là vô cùng nguy hiểm. Cổ Tiểu Nguyệt vội vàng nói, tiền bối, chúng ta đối với ma quật cũng hoặc nhiều hoặc ít giải một chút, để cho chúng ta theo tiền bối. Cũng có thể giúp đỡ một chút cũng khó nói. Cổ Tiểu Nguyệt lời nói để Hạ Minh trầm mặc một chút. Xác thực, bọn họ đối với cái này cái gọi là ma quật giải không là vô cùng nhiều. Mà lại bên trong nguy hiểm trùng điệp. Nếu là có chú ý không chung bọn họ lời nói, có lẽ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến đây, Hạ Minh mở miệng nói. Các ngươi trong khoảng thời gian này liền theo ta đi. Đa tạ tiền bối, chú ý không chung bọn họ, đều là thần sắc vui vẻ. Vội vàng nói, Hạ Minh nhìn xem một đoàn người, nói, các ngươi sư môn người, hiện ở nơi nào, bọn họ chỉ sợ đã tiến vào tầng thứ ba. Chúng ta cần muốn đi vào tầng thứ ba, chú ý không chung ngưng trọng nói, có điều, tiến vào tầng thứ ba về sau, sợ là chúng ta chỉ có thể không được tiến lên. Chỉ giáo cho, Hạ Minh kinh ngạc chăm sóc không chung liếc một chút, nói, bởi vì tầng thứ ba đến tầng thứ tư truyền tống trận, đã toàn bộ bị hủy, thì liền tầng thứ năm, tầng thứ sáu truyền tống trận, cũng toàn bộ bị hủy, bởi vậy chúng ta chỉ có thể không được tiến lên, mà trên con đường này, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều ma nhân, nói đến đây. Chú ý không chung trong mắt mang theo vô cùng e dè. Rất hiển nhiên, những thứ này ma nhân đều không đơn giản. Thực lực rất mạnh, gặp phải những thứ này ma nhân. Bọn họ chỉ có thể chém giết. Những thứ này ma nhân hung hãn không sợ chết. Cũng chỉ có như vậy. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Nơi này truyền tống trận cũng đã bị phá hư. Muốn tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng đến đi bộ tiến lên. Vâng, chú ý không chung đáng chát mở miệng nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới, những thứ này ma nhân vậy mà điên cuồng đến công kích truyền tống trận. Đem tất cả truyền tống trận hủy diệt. Xác thực, hủy diệt tất cả truyền tống trận. Cái này cho bọn hắn tăng thêm rất nhiều phiền phức. Lúc trước hướng tầng thứ ba lại nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, tiền bối, cái này tầng thứ ba có 7 kiếp cảnh cao thủ, thực lực phi thường cường đại, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, chú ý không chung nhịn không được nhắc nhở. Đi thôi, Hạ Minh gật gật đầu, thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa cướp đi, chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt bọn người thấy thế. Cũng là vội vàng đuổi theo, nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Theo một đoàn người xâm nhập, mọi người cũng phát giác được không ít người khác. Những thứ này người hiển nhiên là cũng muốn đi vào cái này tầng thứ sáu. Tìm kiếm truyền thuyết bên trong thái âm kính. Thái âm kính là một môn vô cùng lợi hại pháp bảo. Nếu là có được, thực lực này cũng tất nhiên có thể tăng lên một bước. Dạng này bảo vật, tự nhiên sẽ gây nên điên đoạt. Phía trước có không ít tán tu. Những tán tu này nhìn đến cũng là đến cướp đoạt thái âm kính. Chú ý không chung nhìn xem những thứ Này người, thấp giọng nói, hôm nay tới đây môn phái đều có chỗ nào chút? Hạ Minh chăm sóc không trung liếc một chút, hỏi, lần này môn phái nghe nói có bốn kiếm phái, Linh Thương phái, Sương Mù Linh Tông cùng Bạch Thủ Tiên Sơn. Hạ Minh nghe lấy cái này bốn cái tên, cảm giác có chút lạ lẫm, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua. Hạ Minh hỏi, cái này tứ đại môn phái thực lực như thế nào? Ngươi chưa từng nghe qua? Chú ý không chung nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn đến Hạ Minh một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Chú ý không chung lại nói, thực lực bọn hắn đều không thể khinh thường. Bên trong là có động hư cảnh cao thủ tọa chấn, thực lực phi thường cường đại. Thần Vũ học viện thuộc tại môn phái nào? Hạ Minh sững sờ, nhịn không được hỏi, có động hư cảnh cao thủ, liền xem như đỉnh phong môn phái, cái kia Thần Vũ học viện đâu? Tính là cái gì? Chú ý không chung nhịn không được nói, tiền bối, cái này tứ đại môn phái chỗ nào bên trong có thể cùng Thần Vũ học viện so sánh a? Tại cái này toàn bộ đông vực bên trong, có thể cùng Thần Vũ học viện so sánh có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tứ đại môn phái tuy mạnh, nhưng thực lực mạnh nhất cũng bất quá là động hư cảnh mà thôi. Mà Thần Vũ học viện, đây chính là nắm giữ về với bụi đất cảnh cao thủ, thậm chí thiên quân cao thủ, về với bụi đất cảnh, thiên quân. Hạ Minh nghe vậy, thần sắc cứng lại, hắn biết, thái hư về sau, là vì bảy kiếp về sau, thì làm niết bàn, niết bàn trọng sinh, thực sự vào hư không, tiến vào động hư cảnh, ẩn thân tại hư không bên trong, thông hiểu thiên địa, thì làm khuy thiên. Khuy thiên nói, về vì hư vô, đặt vào về với bụi đất, tại phía trên cũng chính là cái gọi là thiên quân, thiên đế cảnh giới, hắn hiện tại bất quá thái hư cảnh, cụ thể bảy kiếp cảnh đều còn có một khoảng cách, cái kia về với bụi đất cảnh thậm chí thiên quân cảnh, càng là xa không thể chạm. Không nghĩ tới tứ đại môn phái yếu như vậy. Ngày đó cung đây, Hạ Minh lại hỏi, thiên cung, chú ý không chung sắc mặt cứng đờ, chợt nói, đây chính là thiên hạ võ học thánh địa, vô số người đều hy vọng cũng có ngày có thể bước vào thiên cung, thành là thiên cung đệ tử. Thiên cung có rất nhiều trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều đại biểu cho một tầng đệ tử cường đại. Nghe đồn tầng 99 thiên chính là thiên đế ở địa phương. A, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, không nghĩ tới thiên cung tại viễn cổ đại lục thực lực đúng là như thế đến, xác thực là có chút vượt quá hắn đoán trước. Hắn hiện tại chính yếu nhất cũng là ẩn nặc thân hình, tăng thực lực lên, chờ cũng có ngày bước vào thiên cung, muốn là cũng có ngày ta cũng có thể bước vào thiên cung liền tốt. Võ học thánh địa a, toàn bộ viễn cổ thế giới, người nào không biết, người nào không hiểu. Nói đến đây, chú ý không chung trên mặt mang lên một vệt hướng tới. Quãng đời còn lại nghe vậy, lại là âm thầm cười lạnh. Võ học thánh địa, nếu là thật sự như thế lời nói, cái này võ học thánh địa, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Bất quá, hắn đối với cái này có thể không có cái gì hướng tới cùng sùng bái. Hắn chỉ muốn cứu ra Lâm Vãn Tình. Hắn biết, mình cùng thiên cung ở giữa cược nhất định có quan hệ chặt chẽ. Trừ phi mình thực lực có thể tăng lên tới để thiên cung đều cực kỳ kiêng kỵ cấp độ, cái kia tối thiểu nhất đều được đại đế cất bước. Không phải vậy lời nói, muốn cứu ra Lâm Vãn Tình cũng là khó như lên trời. Nghe đồn thiên cung có một ngày nữ thiên nữ chính là trong thiên cung có quyền thế nhất nữ tử. Không chỉ có nắm giữ siêu cường thiên phú, thì liền tư sắc đều là nhân gian tuyệt thế. Nếu là cũng có ngày có thể thấy được thiên nữ hình dáng, vậy thì càng tốt. Thiên nữ, Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhất động. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái gì thiên nữ, cố sư huynh. ngươi sớm muộn đều có thể tiến vào thiên cung. Đợi đến lần tiếp theo thiên cung tuyển bạt đệ tử, ngươi trực tiếp đi chọn rút chính là. Cổ Tiểu Nguyệt nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.